Ha ha, ngày hôm nay gặp gỡ chúng ta, là các ngươi phúc khí, khiến ta kết thúc các ngươi sinh mệnh ba, đi, cho các ngươi sớm một điểm giải thoát, sở dĩ. Làm ta chất dinh dưỡng ba, đi, ha ha, giết A Hỏa Nguyên lúc này cũng là cười ha ha, hắn nguyên lai tưởng cường hãn ma thú hoặc là cái khác cái gì đồ vật thế nhưng là thật không ngờ, xuất hiện không phải nhân loại cũng không phải ma thú, là kiêu oán linh, là có thể đề thăng thực lực của chính mình đồ tốt nhất này được không không cho hắn kinh hỉ. Nương theo phía kia Hỏa Nguyên xuất thủ, mọi người đều là tùy theo xuất thủ, một cổ cường hãn đấu khí, biểu hiện phía bọn họ bàn ký kia thập phần không kém, biểu hiện phía hắn môn muốn đánh chết nhóm người này oán linh quyết tâm. Một lục đỏ lên hai cổ nước lũ tại đại lộ trung ương, hung hăng đối đụng, một cổ năng lượng rung động tự tiếp xúc chỗ, như cuộn sóng thông thường, bạo thịnh mà khai sắc chết lặng, vẻ mặt hung lệ màu xám oán linh, đám tay cầm vũ khí, hung hăng đánh xuống gian, tràn ngập máu tanh sát khí, không có ra nửa điểm âm hưởng, mà này xuất thủ viễn cổ đại lục cường giả, lúc này cũng là mặt âm trầm, trong cơ thể đấu khí vận chuyển tới cực hạn, bị đấu khí nơi bao trùm vũ khí, bị bám hoa phá không khí tê tê âm hưởng, xảo quyệt mà hung ác thứ hướng kia oán linh toàn thân các nơi muốn hại. Song phương cường đều cũng không phải là dòng nhân, cận thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng huấn luyện có. Góc truyện audio.com, tố, song phương xung phong liều chết, mặc dù vô thật lớn âm hưởng, nhưng lại ám huẩn sinh tử huyết hợp lại, thường thường đó là có lợi khí đâm vào kia đạo rất nhỏ muộn vang lên, chợt tiên huyết phi sái lúc này, kiều oán linh thủ lĩnh sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay một bả xà hình trường kiếm, uốn lượn kiếm hình cung mỗi một lần quỷ dị xoay tròn, đều là lại tự một gã viễn cổ đại lục cùng với vứt bỏ nơi cường giả muốn hại chỗ trơn trượt mà qua, sau đó bị bám một đạo vết máu cùng với dâng lên ra tiên huyết, mà nàng tại nơi tiên huyết bay xuống gian, khinh thiểm trôi đi, như một cái uẩn phía kịch độc cà độc dược xa xà thông thường, mẫn tiệp mà hung ác. Hoàng vu bình nguyên trên thi thể từ từ đống mãn, trong đó đại đa số đều là kia viễn cổ đại lục cùng với kia vứt bỏ nơi nhân, trong đó cũng không phiếm này oán linh, nhưng mà mặc kệ kia oán linh thủ lĩnh được không dẫn người xung phong liều chết kia hoàng sắc hoang vu nơi thượng, đều cũng có ta cuồn cuộn không ngừng viễn cổ đại lục cùng với án vứt bỏ nơi cường giả lao ra, đem nàng kia muốn lùi tiến bình nguyên ý niệm trong đầu đánh vỡ đi. Mắt lạnh lùng một kiếm xuyên thủng một năm sao đấu đế trong ngực đánh nát kiêu oán linh thủ lĩnh ánh mắt tốc độ đảo qua bốn phía trong lòng lực trầm hiện nguyên bản sắp tới 20 vị oán linh, lúc này, dĩ nhiên đã gần chỉ còn lại có 8 người. Trong tay xà kiếm quay phía sau bạo thứ ra đem một gã, muốn đánh lén mà đến địa 6 tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả hầu xuyên thủng. Vai hơi chấn động đầu ngón chân khinh đạp mặt đất kiêu oán linh thủ lĩnh thân thể đó là bỗng nhiên nhổ thăng thiên tế nhưng mà nàng vừa muốn xoay người thoát đi lúc này đạo cái bóng đột quẻ kỳ bầu trời tiềm lực mà qua tức một đạo âm hàn cân chìm bạc kình khí bầu trời bạo áp xuống đổ bởi kình khí vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên là có thể dùng giữa không trung vang lên liên tiếp lùi địa âm bạo có tiếng. Cảm thụ được đỉnh đầu đến cân chìm bạc kình khí kiêu oán linh thủ lĩnh sắc mặt khẽ biến song trường lên sĩ. Trong lòng bàn tay lục quang đại thịnh lên xuống đem toàn bộ thân thể đều là bao vây trong đó. Thình thịch, cách chương.